Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ sáng tại Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 5 năm 2012. Nguyễn Trung và Minh Anh sẽ mở đầu chương trình tối nay với phần sơ lược các tin đáng chú ý. Hoa Kỳ chặn được một âm mưu đánh bom của Al-Qaeda. Bà Clinton hối thúc Pakistan hành động nhiều hơn để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Cựu ứng viên Tổng thống Rick Santorum ủng hộ ông Romney ra tranh cử. Người bị kết tội gửi tin nhắn xúc phạm Hoàng gia Thái Lan chết trong tù. Ngoài bản tin quốc tế vừa được cập nhật và phần tin liên quan đến Việt Nam, chúng tôi cũng có các bài tường trình về việc lần đầu tiên trong vòng 14 năm, Trung Quốc trục xuất ký giả nước ngoài và việc Mỹ và Trung Quốc tăng cường hợp tác chống đe dọa mạng điện toán. Trong phần thứ hai của chương trình, sau bài nói về nghi vấn đối với khả năng của nhà lãnh đạo kế tiếp của nước Pháp, François Hollande, mời quý thính giả tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Buổi phát thanh sẽ kết thúc với bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và phần tin tóm lược cập nhật các tin mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã phá vỡ được một âm mưu của Al-Qaeda định đặt bom trên một chuyến bay tới Hoa Kỳ. Một thông cáo của Cục Điều tra Liên bang FBI nói rằng sự hợp tác chặt chẽ với và các đối tác tình báo và an ninh nước ngoài đã giúp ngăn chặn được âm mưu có liên quan đến một thiết bị nổ tự chế, gọi tắt là IED. Tin tức của giới truyền thông trích thuật các lời, các giới chức tình báo Hoa Kỳ nói rằng âm mưu có liên quan đến việc thiết kế lại thiết bị gài vào quần áo lót do một người đàn ông Nigeria sử dụng cho một âm mưu bất thành, định cho nổ một máy bay phản lực của Hoa Kỳ ở Detroit vào dịp lễ Giáng sinh năm 2009. FBI nói rằng cơ quan đang tiến hành một cuộc phân tích pháp lý và kỹ thuật, và cho biết thêm là các cuộc thử nghiệm sơ khởi cho thấy thiết bị vừa kể rất giống với các IED do Al-Qaeda sử dụng trước đây tại bán đảo Ả Rập, nhắm mục tiêu vào các máy bay và các vụ ám sát. Thông cáo nói thiết bị này chưa hề đề ra một mối đe dọa cho an ninh công cộng, và Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác quốc tế để giải quyết điều mà Hoa Kỳ gọi là những mối quan tâm có liên hệ đến thiết bị này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Pakistan nên hành động nhiều hơn nữa để chống lại chủ nghĩa khủng bố, và rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ truy quét những nhóm khủng bố có căn cứ ở Pakistan đe dọa tới Hoa Kỳ, Afghanistan và các đồng minh khác. Sau các cuộc hội đàm ngày hôm nay ở New Delhi với người đồng nhiệm Ấn Độ S.M. Krishna, bà Clinton nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ hiểu những thảm kịch về khủng bố trên đất nước của họ. Bà cũng nói rằng những phần tử khủng bố ở Pakistan đã giết chết 30.000 người Pakistan. And we look to the government of Pakistan to do more. Bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ trông đợi chính phủ Pakistan hành động nhiều hơn nữa. Họ cần phải đảm bảo rằng lãnh thổ của họ không được sử dụng để làm bệ phóng cho các cuộc tấn công khủng bố ở bất kỳ nơi nào, gồm cả bên trong đất nước Pakistan. Trong lời phát biểu hôm thứ Hai ở Kolkata, bà Clinton nói rằng Pakistan chưa hành động theo lời kêu gọi của Hoa Kỳ và Ấn Độ trong việc bắt giữ hay xét xử nghi can khủng bố Hafiz Mohamed Saeed, người bị cáo buộc đóng một vai trò quan trọng trong vụ tấn công khủng bố năm 2008 ở Mumbai, làm 166 người chết. Bà Clinton đã cho phép trao giải 10 triệu đô la cho ai cung cấp tin dẫn tới việc bắt giữ Saeed. Saeed đã thành lập nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba hồi thập niên 1990, nhóm bị Ấn Độ quy trách nhiệm cho cuộc tấn công kéo dài 3 ngày ở Mumbai. Ấn Độ nói rằng hành động của Pakistan đối với những kẻ tấn công Mumbai là chìa khóa để tiến tới các hành động hòa bình dự kiến giữa hai đối thủ có vũ khí hạt nhân. Hôm nay, bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ cần thắt chặt thêm công cuộc hợp tác an ninh và rằng cả hai nước cùng có chung mục đích ngăn chặn không để Iran thù đắp vũ khí hạt nhân. Bà cũng ca ngợi Ấn Độ đã đẩy mạnh hoạt động lọc dầu để bớt phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu từ Iran trong khuôn khổ một chiến dịch đang tiếp diễn nhằm gây áp lực lên Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ. Thưa quý thính giả, Trung Quốc đã trục xuất ký giả Melissa Chan của đài truyền hình Al Jazeera Anh ngữ vì lý do mà nhiều người cho là sự tức giận của chính phủ ở Bắc Kinh đối với một cuốn phim tài liệu do đài này thực hiện hồi tháng 11. Theo tường thuật do thông tín viên Stephanie Ho của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên một phóng viên nước ngoài bị trục xuất trong vòng 14 năm. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết. Bà Melissa Chan làm phóng viên ở Trung Quốc cho đài truyền hình Al Jazeera Anh ngữ từ năm 2007, chuyên tường thuật về những vấn đề như thiên tai, tham nhũng, rối loạn sắc tộc và giam người trái phép. Nhưng bà không liên quan gì tới câu chuyện mà nhiều người nói là đã làm cho chính phủ Trung Quốc tức giận. Một cuốn phim tài liệu nói về nạn cưỡng bức lao động ở các nhà tù Trung Quốc và tố cáo chính phủ Trung Quốc về nạn nô lệ do nhà nước bảo trợ. Một số những người được phỏng vấn trong cuốn phim này là những cựu tù nhân của hệ thống nhà giam được gọi là lao động cải tạo hay lao cải. We were locked in prison. We were not paid at all. If anybody refused to work, they would be beaten. Chúng tôi bị nhốt trong tù. Chúng tôi không hề được trả lương. Những ai không chịu làm việc sẽ bị đánh đập. Phim tài liệu này cho rằng lao động không được trả lương ở các nhà tù thực hiện bởi những người bị bắt giam mà không được tòa án xét xử đã góp phần giúp cho nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng một cách nhanh chóng. Ông Peter Ford, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Ký giả nước ngoài ở Trung Quốc gọi tắt là FCCC, nói rằng phim tài liệu này là một trong các lý do khiến chính phủ ở Bắc Kinh không gia hạn visa cho bà Chan. Ông nói thêm. And as far as the FCCC is concerned, it's unacceptable that the government should use editorial content as a criterion by which... Lập trường của FCCC chúng tôi là không chấp nhận việc chính phủ dùng nội dung biên tập như một tiêu chuẩn để cấp phát hoặc thu hồi visa của ký giả. Ông Ford là một trong các nhà báo tham dự cuộc họp báo thường lệ tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay và yêu cầu phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rõ lý do tại sao chính phủ Trung Quốc không gia hạn visa cho bà Chan. Ông Hồng Lỗi đã yêu cầu các ký giả nước ngoài làm việc ở Trung Quốc tuân thủ các luật lệ và quy định. Tôi đã chỉ ra rằng Trung Quốc tại xử lý các vấn đề liên quan y pháp y quy tiến hành. Ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc cũng tuân hành những luật lệ và quy định về ký giả nước ngoài. Ông nói thêm rằng các nhà báo biết rõ quy định nào đã bị vi phạm, nhưng ông không cho biết chi tiết hoặc thông tin nào khác trong một hành động vốn đã trở thành một cách trả lời tiêu chuẩn của Trung Quốc. Ông Hồng Lỗi cũng không trả lời khi được hỏi tiếp là các nhà báo nước ngoài có thể đến đâu để tìm hiểu về những gì được chính phủ Trung Quốc xem là những quy định có liên quan. Ông Ford cho biết ông cảm thấy lo ngại bởi vì Bắc Kinh rõ ràng là quy lỗi cho ký giả Chan vi phạm các luật lệ và quy định, nhưng họ lại không chịu giải thích kỹ lưỡng. Well, unless the Chinese government specifies which rules and regulations she broke and used those as grounds for her expulsion, we are left with the impression. Nếu chính phủ Trung Quốc không nêu rõ những luật lệ và quy định nào mà bà ấy vi phạm, thì chúng tôi phải tin rằng họ đuổi bà ấy đi vì hoạt động tường thuật của bà ấy. Vì hoạt động tường thuật của kênh truyền hình mà bà ấy làm việc, về những sự việc ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi thật sự lo ngại là chính phủ đang dùng vụ việc này để đe dọa các nhà báo và cảnh cáo với họ là nếu họ tường thuật những sự việc ở Trung Quốc theo một cách thức mà chính phủ Trung Quốc không thích, thì visa của họ có thể bị thu hồi. Đài Al Jazeera Anh ngữ đã đưa ra một thông cáo bày tỏ sự thất vọng. Họ nói rằng họ sắp sửa đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh vì Trung Quốc không gia hạn thẻ nhà báo cho bà Chan, mà cũng không chấp thuận yêu cầu được gửi phóng viên khác tới thay. Văn phòng Al Jazeera tiếng Ả Rập ở Bắc Kinh không bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc trục xuất một nhà báo nước ngoài kể từ năm 1998, khi Bắc Kinh không gia hạn visa cho một nhà báo Nhật và một nhà báo Đức. Cũng liên quan tới Trung Quốc thì các giới chức quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc hôm qua đã bày tỏ thiện ý hợp tác với nhau để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ tấn công trên mạng điện toán. Từ Washington, thông tín viên William Ide có bài tường trình sau đây, tấn chương trình bày chi tiết. Càng ngày càng có nhiều quan ngại trong các giới chức, các nhà làm luật và các chuyên gia an ninh mạng điện toán tại Hoa Kỳ rằng những quyền lợi quốc phòng, kinh tế và kinh doanh của nước Mỹ đang đứng trước mối đe dọa ngày càng tăng bị nước ngoài tấn công mạng điện toán. Và thường thì Trung Quốc bị nêu ra là nguồn xuất phát của các vụ xâm phạm này. Tuy nhiên, đó là một điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang đi thăm Hoa Kỳ, ông Lương Quang Liệt, đã phủ nhận trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài. Ông Lương, Thượng tướng của Quân đội Giải phóng Trung Quốc nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy có sự liên quan trực tiếp giữa các vụ tấn công mạng điện toán tại Hoa Kỳ với Trung Quốc. Ông Lương cho biết trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta, ông Panetta đồng ý rằng không thể gán cho Trung Quốc liên quan đến mọi cuộc tấn công trên mạng điện toán. Ông Lương cho biết trong cuộc hội đàm hôm qua, ông và ông Panetta đã thảo luận cách thức tăng cường an ninh mạng, nhưng ông cũng nói thêm rằng chi tiết của nỗ lực này được giao cho các chuyên gia đảm nhận thực hiện. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã liệt kê an ninh mạng là một trong những thách thức lớn nhất đối với an ninh quốc gia và kinh tế Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói rằng sự hợp tác Trung Mỹ là cấp thiết. Because the United States and China have developed technological capabilities. Bởi vì Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phát triển những khả năng công nghệ trong lĩnh vực này. Cho nên điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải hợp tác với nhau để phát triển những cách thức giúp tránh những tính toán sai hoặc hiểu lầm có thể dẫn đến khủng hoảng trong lĩnh vực này. Trong các cuộc hội đàm cấp cao hồi tuần trước tại Bắc Kinh, an ninh mạng nằm trong các vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận giữa các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng, trong cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược hàng năm, Hoa Kỳ đã nêu lên lo ngại đang ngày càng tăng về sự xâm nhập mạng điện toán đang đe dọa đến an ninh quốc gia và kinh tế trên toàn thế giới. Bà Clinton nhấn mạnh đến nhu cầu hai cường quốc điện toán hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ và Trung Quốc, cần phải đối thoại một cách thực tế và lâu bền về không gian mạng và để phát triển những quy tắc ứng xử chung. Nhưng nỗ lực đẩy mạnh hợp tác và sự kiện không phải mọi vụ tấn công mạng điện toán đều xuất phát từ Trung Quốc, không có nghĩa là Washington không còn lo ngại về vai trò của Bắc Kinh trong các vụ xâm nhập mạng điện toán như vậy nữa. Hồi năm ngoái, một phúc trình của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã liệt kê các tin tặc Trung Quốc trên không gian mạng là những thủ phạm manh động và trường kỳ nhất trong việc đánh cắp thông tin kinh tế và đánh cắp công nghệ của Hoa Kỳ. Các cơ quan tình báo Nga cũng bị liệt kê là sử dụng không gian mạng để thu thập thông tin kinh tế và thủ đắc công nghệ của Hoa Kỳ. Phúc trình nói rằng mặc dù các chuyên viên an toàn mạng và các công ty tư nhân của Hoa Kỳ đã báo cáo một số lượng lớn vụ mạng điện toán bị xâm nhập có nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc, nhưng khó có thể xác định được rốt cuộc ai mới chính là kẻ chủ mưu. Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc mới chính là nạn nhân lớn nhất của các vụ tấn công mạng điện toán, với chỉ riêng trong năm ngoái đã có đến 47.000 địa chỉ Internet ở nước ngoài có dính líu đến các vụ tấn công nhắm vào gần 9 triệu máy điện toán tại Trung Quốc. Ngoài vấn đề tấn công trên mạng điện toán, hai vị Bộ trưởng Quốc phòng còn thảo luận về một loạt các vấn đề khác, trong đó có chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và những tranh chấp chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256.41 hay là 1.170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây mời quý vị theo dõi một số tin liên quan đến Việt Nam được các hãng thông tấn nước ngoài loan tải và Duy Ái tổng hợp. Trung Quốc chuẩn bị khai thác dầu ở Biển Đông, nơi một vụ đối đầu với Philippines vì vấn đề chủ quyền trên biển đảo đang diễn ra sang tới tuần lễ thứ năm. Bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Bắc Kinh hôm thứ Ba cho biết, giàn khoan của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày thứ Tư trong khu vực cách Hồng Kông 320 km về hướng Đông Nam và sẽ khoan tới độ sâu 1.500 mét. Khu vực hoạt động của giàn khoan lớn nhất của Trung Quốc có tên là Dầu khí Hải Dương 981, dường như là nơi không có tranh chấp. Nhưng về hướng Đông Nam của địa điểm này, các chiếc tàu của Trung Quốc và Philippines đang tiếp tục đối đầu với nhau vì vụ tranh chấp chủ quyền bãi cạn Scarborough. Vụ đối đầu bùng ra ngày 10 tháng 4 khi Hải quân Philippines định bắt giữ các tàu Trung Quốc đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển cách Philippines 230 km về hướng Tây Bắc, nhưng bị các tàu hải giám của Trung Quốc ngăn chặn. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã triệu nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines ở Bắc Kinh đến để than phiền lần thứ ba trong vài tuần này về vụ đối đầu này. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Anh nói với tham tán Alex Chua của Philippines rằng Manila đang làm cho căng thẳng leo thang, cũng như gây khó khăn thêm cho việc tìm kiếm một giải pháp thông qua thương lượng. Bản tin trên đài truyền hình Trung Quốc trích lời bà Phó Anh nói rằng Trung Quốc hy vọng Philippines sẽ không phán đoán tình hình một cách sai lạc và không gia tăng căng thẳng mà không xét tới những hậu quả. Năm 2009, Trung Quốc nộp cho Liên Hiệp Quốc một bản đồ để đòi chủ quyền hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông, nhưng chưa xác minh nội dung chính xác của đòi hỏi của họ đối với khoảng 200 hòn đảo, đảo san hô và bãi đá ngầm trong vùng biển có nhiều tài nguyên thiên nhiên này. Hiện có 5 nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông là Đài Loan, Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam. Khi loan tin về tàu khoan dầu 981 của Trung Quốc, báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam ngày hôm nay nói rằng Trung Quốc bắt đầu kế hoạch thâu tóm Biển Đông. Nhưng họ cũng cho rằng kế hoạch này đang gặp trở ngại lớn vì nhiều nước trong khu vực muốn quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và nhiều nước lớn muốn can thiệp vào các cuộc tranh chấp này. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ đã đánh đập hai phóng viên của Đài Phát thanh Nhà nước Việt Nam khi những người này theo dõi vụ cưỡng chế thu hồi đất ở tỉnh Hưng Yên cách nay 2 tuần. Một đoạn video đăng trên YouTube cho thấy những người thuộc lực lượng cưỡng chế, trong đó có công an mặc sắc phục, đã hành hung hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm. Ông Nguyễn Ngọc Năm, trưởng phòng tin kinh tế chính trị của Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Hán Phi Long, phóng viên của đài này, đã xác nhận với báo Thanh Niên rằng họ là người bị đánh trong đoạn video đó. Báo này cho biết là ông Năm bị còng tay chở tới trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Giang, còn ông Hán Phi Long thì tự đến trụ sở công an huyện này để báo cáo về vụ đánh đập. Những người mục kích vụ cưỡng chế ngày 24 tháng 4 để lấy đất xây dựng khu đô thị được gọi là đô thị sinh thái, cho biết hơn 1.000 dân làng đã bị lực lượng cưỡng chế khoảng 3.000 người đàn áp thô bạo. Giới hữu trách đã bắt giữ 20 dân làng trong vụ này và hiện vẫn còn 5 người bị giam. Báo chí Nhà nước Việt Nam cho biết trong một hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tuần trước, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào nói rằng chính quyền tỉnh đã làm đúng trong vụ này và vụ việc đã bị xuyên tạc bởi những người được gọi là lực lượng thù địch. Ông Hào báo cáo với Thủ tướng Dũng rằng các video clip đó là do những phần tử chống đối trong nước và ngoài nước móc nối chặt chẽ với nhau để dàn dựng nhằm vu khống và bôi nhọ chính quyền. Trời nóng và khô ở miền Nam Việt Nam tiếp tục đe dọa tới khu rừng tràm Cà Mau trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bản tin Bernamar trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng, từ tháng 2 tới nay, 12 vụ cháy rừng đã xảy ra ở tỉnh Cà Mau, trong đó có 4 vụ ở huyện U Minh, phá hủy 3 hecta rừng. Tin tức nói rằng một số vụ cháy rừng phát sinh từ việc dân chúng dùng lửa để khai thác mật ong. Giới hữu trách huyện U Minh đã xây 74 con đập để dự trữ nước và phòng cháy chữa cháy rừng. Một người Mỹ gốc Việt trở thành phụ nữ gốc Á Châu đầu tiên làm thẩm phán tòa kháng án liên bang. Tường thuật của tờ Los Angeles Times cho biết là việc bổ nhiệm thẩm phán Jacqueline Nguyễn vào tòa kháng án liên bang khu vực số 9 đã được Thượng viện chấp thuận hôm thứ Hai với 91 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Thẩm phán Jacqueline Nguyễn được Tổng thống Barack Obama đề cử vào tòa này hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng thủ tục xác nhận ở Thượng viện đã bị trì hoãn vì có sự chống đối của các thành viên đảng Cộng Hòa đối với nhiệm vụ bổ nhiệm của tòa Bạch Ốc. Hiện nay, bà Jacqueline Nguyễn đang làm thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang cũng do Tổng thống Obama đề cử vào năm 2009. Thẩm phán Jacqueline Nguyễn đã cùng với gia đình rời khỏi Việt Nam hồi còn bé khi Sài Gòn bị thất thủ vào cuối tháng 4 năm 1975. Bà tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Occidental và tiến sĩ luật tại Đại học UCLA. Sau khoảng 3 năm làm việc tại một văn phòng luật sư, bà gia nhập văn phòng công tố liên bang ở Los Angeles và đã được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa thượng thẩm quận Los Angeles vào năm 2002. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA, mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh, và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin trở lại với phần tin quốc tế. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nói rằng phong trào nổi dậy Syria đang gia tăng sử dụng chiến thuật du kích trong nỗ lực lật đổ Tổng thống độc tài Bashar al-Assad. Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Jacob Kellenberger hôm nay cho biết, phe nổi dậy đã chuyển sang các cuộc tấn công du kích trong những tuần lễ gần đây sau các vụ giao tranh ác liệt với lực lượng chính phủ được trang bị vũ khí tối tân hơn hồi đầu năm nay. Phát biểu tại Geneva, ông Kellenberger cũng nói rằng việc phe nổi dậy cải thiện tổ chức có nghĩa là những trận chiến gần đây ở một số khu vực của Syria đã ở mức độ được định nghĩa là cuộc xung đột vũ trang trong nước hay cuộc nội chiến. Các nhà hoạt động Syria nói rằng lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 3 người trong cuộc giao tranh trên khắp nước ngày hôm nay. Số thương vong không thể kiểm chứng được độc lập. Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nói rằng tổ chức của ông cần thêm 27 triệu đô la để mở rộng hoạt động cứu trợ cho người dân Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột kéo dài 14 tháng qua. Hội Chữ thập đỏ đã và đang phối hợp cùng tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ để cung cấp lương thực cho 100.000 người dân Syria đang đặc biệt cần hỗ trợ. Giới chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đạt được một thỏa thuận bất ngờ với đảng Kadima đối lập để thành lập một chính phủ đoàn kết, đồng thời hoãn cuộc bỏ phiếu sớm mà ông đã kêu gọi. Các chính trị gia Israel xác nhận thỏa thuận này ngày hôm nay sau nhiều giờ thảo luận tại Quốc hội Israel, bắt đầu từ sáng ngày hôm qua. Họ cho biết trong khuôn khổ thỏa thuận, ông Netanyahu sẽ chỉ định Chủ tịch đảng Kadima làm phó thủ tướng. Hôm Chủ nhật, ông Netanyahu kêu gọi giải tán chính phủ, liên hiệp và tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào tháng 9. Ông Netanyahu nói với các thành viên của đảng Likud rằng ông không muốn sự bất ổn đã kéo dài một năm rưỡi gây phương hại cho an ninh, kinh tế và xã hội. Ông nói cuộc vận động bầu cử ngắn trong 4 tháng sẽ bảo đảm ổn định chính trị. Cựu ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ Rick Santorum đã ủng hộ ông Mitt Romney, người từng là đối thủ cạnh tranh gay gắt của ông để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử chức Tổng thống năm 2012. Trong một thư gửi bằng email cho người ủng hộ đêm hôm qua và được đăng tải trên trang web tranh cử của mình, ông Santorum nói rằng ông đã đi đến quyết định này sau cuộc gặp mặt tay đôi với ông Romney hồi tuần trước ở Pittsburgh, bang Pennsylvania. Ông Santorum nói rằng ông Romney đã gây ấn tượng mạnh cho ông qua sự hiểu biết sâu sắc về sự cần thiết phải thúc đẩy các sáng kiến mà ông nói sẽ giữ gìn khái niệm gia đình là nền tảng của xã hội. Ông Santorum cũng nói rằng họ đã đồng ý rằng điều trên hết là cần phải đánh bại Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Santorum, một cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của bang Pennsylvania, đã bất ngờ trở thành đối thủ chính của ông Romney trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa sau khi giành thắng lợi ở 11 bang trong mùa bầu cử sơ bộ, với sự ủng hộ của các nhân vật bảo thủ kỳ cựu, nghi ngờ sự ủng hộ của ông Romney đối với quan điểm của họ. Nhưng ông đã rút khỏi cuộc đua hồi tháng trước sau khi để thua một số bang và bị ông Romney bỏ xa về số phiếu đại biểu cần thiết để giành được đề cử. Phát biểu tại một buổi tiệc tối nhân dịp nhận giải thưởng hôm qua tại Washington, D.C., Hoàng tử Harry của Anh kêu gọi ủng hộ các cựu chiến binh bị thương tật trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Hoàng tử 27 tuổi đã được trao tặng giải thưởng nhân đạo của Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức nghiên cứu về chính sách có trụ sở ở Washington, về công trình đóng góp cho một hội huấn luyện các cựu chiến binh Anh bị thương tật và giúp họ trở lại với cuộc sống dân sự. Hội này do Hoàng tử Harry và người Anh là Hoàng tử William sáng lập, cả hai đều là sĩ quan quân đội. They have paid the terrible price and keep us safe and free. The very least we owe them is to make sure that they. Hoàng tử Harry nói với cửa tọa rằng cuộc chiến thật sự đối với các cựu chiến binh bị thương bắt đầu một thời gian dài sau khi im tiếng súng và các cơ quan truyền thông tin tức không còn chú tâm đến các cuộc chiến nữa. Hoàng tử Harry là phi công lái máy bay trực thăng ở Afghanistan năm 2008. Nhưng bị rút trở về nước chỉ vài tuần sau khi tin về việc điều động hoàng tử được phổ biến. Ukraine đã trì hoãn một hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo Đông và Trung Âu sau khi một số nước rút khỏi hội nghị để phản đối việc nước này đối xử với cựu thủ tướng Ukraine bị cầm tù, bà Yulia Tymoshenko. Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay nói rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức vào thời điểm sau này do một số nguyên thủ châu Âu không thể tham dự. Hội nghị trước đó dự kiến sẽ diễn ra ở Yalta vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy. khoảng 10 lãnh đạo Liên hiệp châu Âu nói rằng họ sẽ không tham dự hội nghị, trong đó có cả Tổng thống Đức và Tổng thống Séc. Đức đã và đang dẫn đầu lập trường chỉ trích của châu Âu đối với trường hợp của bà Timoshenko, người đã tuyệt thực khoảng 2 tuần nay sau khi bà nói rằng bà bị bảo vệ đánh đập. Bà Timoshenko cần được chữa trị chứng đau lưng mà các bác sĩ người Đức đã chẩn đoán và nói rằng bệnh này không thể chữa được ở Ukraine. Ukraine đã không cho phép bà sang Đức chữa bệnh và đã đồng ý để một bác sĩ người Đức chữa cho bà tại một bệnh viện ở Ukraine. Đảng cực tả của Hy Lạp, Syriza, sẽ tìm cách thành lập một chính phủ liên hiệp sau khi các đảng phái bảo thủ chính thống không thể quy tụ được một liên minh. Người đứng đầu đảng bảo thủ Tân Dân Chủ của Hy Lạp hôm qua thông báo rằng ông không thể thành lập chính phủ liên minh sau khi vấp phải sự phản đối từ một số lãnh đạo đảng. Đảng Tân Dân Chủ giành phần lớn số phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật và do đó được trao cơ hội đầu tiên để thành lập chính quyền. Một người đàn ông Thái Lan bị kết án 20 năm tù vì gửi tin nhắn bị coi là xúc phạm tới hoàng gia nước này đã chết trong tù. Luật sư của ông Ampon Tanopakul ngày hôm nay cho hay thân chủ 62 tuổi của ông đã chết tại một bệnh viện trong tù sau khi kêu đau bụng. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông. Hồi tháng 11, ông Ampon, người được biết tới với biệt danh chú SMS, đã phải lĩnh án tù nghiêm khắc nhất từ trước tới nay theo luật Les Majestés của Thái Lan. Tòa án kết tội ông đã gửi 4 tin nhắn bị coi là xúc phạm hoàng hậu tới một giới chức chính phủ. Ông Ampon đã không nhận tội và nói rằng ông không gửi những tin nhắn đó. Các quan sát viên cho hay gần đây số người bị truy tố vì tội phỉ báng hoàng gia đã gia tăng. Các tổ chức nhân quyền đã hối thúc Thái Lan sửa đổi đạo luật Les Majestés nghiêm khắc nhất thế giới này và nói rằng luật này áp dụng quá rộng rãi và không tuân theo các nghĩa vụ của Thái Lan về nhân quyền quốc tế. The Voice of America. VOA. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo thế giới đã chúc mừng thắng lợi của ông François Hollande về thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, cho thấy thêm một nhà lãnh đạo Âu Châu bị loại khỏi chức vụ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang tiếp diễn. Nhưng theo tường trình của thông tín viên VOA Lisa Bryan, các thị trường tài chính Âu Châu vẫn bất ổn, phản ánh sự nghi ngờ về nhà lãnh đạo kế tiếp của nước Pháp và các giải pháp kinh tế của ông. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết. Khi các buổi liên hoan mừng chiến thắng lắng xuống, vị Tổng thống kế tiếp của nước Pháp, ông François Hollande, phải đối diện với nhiều thách thức. Lên tiếng trước nhiều ngàn người ủng hộ sau khi đánh bại ứng cử viên bảo thủ Nicolas Sarkozy hôm Chủ nhật, ông Hollande hứa sẽ đem lại cho giới trẻ nước Pháp công lý, bình đẳng và một tương lai tốt đẹp hơn. Ông Hollande tuyên bố ông muốn tăng thuế đối với người giàu và đầu tư thêm vào ngành giáo dục, và rằng ông muốn châu Âu thúc đẩy tăng trưởng chứ không phải các biện pháp kiệm ước để xoay chuyển cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng nhiều người nêu thắc mắc liệu nhà xã hội 57 tuổi này có hoàn thành được sứ mạng hay không. Ông Hollande đã tham gia chính trị trong nhiều năm, nhưng ông là nhà lãnh đạo chưa được thử thách trong những thời kỳ khó khăn kinh tế. Tình trạng nợ nhà nước và nạn thất nghiệp đang tăng vọt tại Pháp, còn nền kinh tế thì gần như không tăng trưởng. Nhà phân tích chính trị Bruno Cotre nhận xét. No one knows exactly the capacity of François Hollande to face huge economic problems, to handle the job. Không ai biết chính xác khả năng của ông François Hollande trong việc đối phó với những khó khăn to lớn về kinh tế để đảm đương công việc của một vị Tổng thống Pháp. Nhưng ông Cotre nói rằng ông Hollande đã khiến nhiều người ngạc nhiên trong cuộc vận động bầu cử tổng thống qua lời lẽ nghe ngày càng có vẻ như một vị tổng thống và có khả năng xử lý những vấn đề gay go. François Hollande presented himself as the normal guy. Ông François Hollande tự nhận mình là một người bình thường, một người có thể xoa dịu tất cả nỗi thống khổ của dân chúng Pháp đối với cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong tình hình thế giới đang biến chuyển khiến cho dân chúng Pháp lo lắng rằng rồi ra chúng ta sẽ mất đi sự bảo vệ của xã hội và chúng ta sẽ mất hết nguồn an sinh xã hội mà chúng ta rất yêu chuộng. Trên đường phố ở Paris, những người ủng hộ ông Hollande như cô sinh viên Luisa Tayati, 24 tuổi, đã vui mừng khôn xiết trước chiến thắng của ứng cử viên. enfin depuis 80 quoi, dans les années 80 qu'on attend que la gauche passe au pouvoir. Cô Tayati nói rằng những người thuộc cánh tả Pháp đã chờ đợi 20 năm nay để có một vị tổng thống xã hội. Cô nói rằng dưới thời tổng thống Sarkozy, nền kinh tế bất ổn với nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm kế sinh nhai. Nhưng doanh gia Juan Pablo Vargas, 30 tuổi, tỏ ra lo lắng về tương lai. I'm preoccupied. We'll see what happens, but very preoccupied in France. Tôi rất lo lắng về nước Pháp và châu Âu, đặc biệt là vì chúng tôi không chắc là nước Đức có thể tài trợ cho tất cả. Nếu ông Hollande không đổi tất cả nền tài chính Pháp, thì tôi e rằng nước Pháp có thể sẽ bị cô lập với nước Đức. Và nếu điều đó xảy ra, thì Liên hiệp châu Âu có thể sẽ sụp đổ, và đó là điều không tốt đối với bất cứ ai. Ông Hollande cho biết ông muốn sửa đổi một thỏa hiệp về quy định tài chính giữa 25 trong số 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu, trong đó có cả cường quốc tài chính Đức. Sau lễ nhậm chức tuần tới, theo dự kiến, ông Hollande sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, là người mạnh mẽ hậu thuẫn cho việc kiểm soát ngân sách. Nhà kinh tế Thomas Mikalski của trường kinh doanh HEC nói rằng lời kêu gọi về tăng trưởng của ông Hollande đang vang dội tại các nước Âu Châu khác, vào lúc dân chúng ngày càng phản đối các biện pháp kiểm ước kinh tế. Mr. Hollande is a very smart guy. He's very precise in his language. He doesn't want to renegotiate the fiscal compact. Ông Hollande là một người rất tài giỏi. Ngôn từ của ông rất chính xác. Ông không muốn thương thảo lại hiệp ước tài chính mà ông muốn sửa đổi và hoàn chỉnh nó bằng một thỏa thuận về tăng trưởng. Đây chính là điểm mà ông và bà Merkel có thể gặp nhau. Nhưng ông Mikalski nói, nhà lãnh đạo xã hội này đang đưa ra nhiều lời hứa hẹn đao to búa lớn cho nước Pháp và châu Âu. Những hứa hẹn mà ông có thể sẽ không giữ đúng được vào thời điểm mà những dự báo tăng trưởng kinh tế rất u ám. Mr. Hollande cannot spend himself out of a recession. He cannot spend more money. Ông Hollande không thể tự chi tiêu để thoát khỏi tình trạng suy thoái. Ông không thể chi thêm tiền, cũng không thể in thêm tiền. Vấn đề có liên quan đến chính sách của ông là trong ngắn hạn, có thể ông phục hồi quân bình ngân sách, nhưng tôi không thấy làm cách nào mà ông kích thích được sự tăng trưởng dài hạn cho nước Pháp. Theo ông Mikalski, thì về nhiều phương diện, thời cơ chính trị của ông Hollande sẽ không tùy thuộc vào các chính sách của ông, mà là vào những diễn biến từ bên ngoài. Nếu nền kinh tế toàn cầu phục hồi, vị Tổng thống tân cử của Pháp có thể thực hiện được những lời hứa hẹn của mình. Nếu không, theo ông Mikalski, ông Hollande có thể sẽ chịu chung số phận với vị Tổng thống sắp xuất nhiệm Nicolas Sarkozy. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này, muốn tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi Colette qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Y Đức ạ. Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Xin chào chị Chu Huyền và anh Tân Trương. Dạ, thưa bác sĩ, trên đường dây của chúng ta đã có thính giả Vũ Hà Huy ở Maryland chờ được nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ, xin mời ông Hà. Dạ, xin chào bác sĩ Đức. Dạ, vâng, xin chào ông Hà Huy. Muốn hỏi bác sĩ Đức. Dạ. Dạ, vẫn tại vì bà xã chỉ tức là có cái biếu gọi là biếu dai ấy, bác sĩ. Vâng. Thì tức là hiện giờ thì chiếu qua cái mammogram ấy thì nó nói là 5 cm. Vâng. Mà nó nằm ngay ở tức là chỗ rốn mà ví về phía bên tay mặt khoảng 1 inch. Đó. Nhưng mà trước đây 5 năm ấy thì bà xã nhà này cũng có một cái nhưng mà nó về phía bên tay trái. Ừ. Cũng gọi là mổ qua một lần lấy ra, nhưng mà sau 5 năm ấy thì bây giờ lại có một cục đó lại hiện lên cũng lớn như vậy. Vâng. Rồi nhưng mà lần này thì không thấy một cái gì gọi là ảnh hưởng đến, thì vẫn thấy nó bình thường, nhưng mà đại khái thì qua cái siêu âm ấy thì nó phát hiện ra như vậy. Vâng. Nhưng mà trong cái thời gian trước ấy thì tức là đi đái nhiều lúc thì tức là bị đi đái mà nó hơi nhức đau, mà tức là đái không ra ấy bác sĩ. Vâng. Rồi thì đi khám thì bác sĩ thì cũng cho thuốc uống thì cũng nó cũng go away. Nhưng mà tại vì cái bà xã này ấy, thì uống nước thì hơi ít. Đó. Thì lần thứ hai ấy, thì cách đấy khoảng 2 tháng sau lại cũng bị một lần nữa. Vâng. Rồi, thế lần thứ hai thì bà bắt đầu bà ấy sợ. Thì bà ấy uống, tức là phải uống nhiều nước lên ấy. Thì cho đến bây giờ cách khoảng 4 tháng thì cũng chưa có gì xảy ra, chưa có cái hiện tượng đó lại xảy ra nữa. Vâng. Đó. Thế giờ muốn hỏi bác sĩ là đó, cái cục đó nó nằm ở dưới rốn mà sang bên đây mặt một inch ấy, có phải là cái đường rất nước tiểu không hả bác sĩ? Thế đó thực tình ra nó cũng khó nói, là tại vì tôi không có cái X-ray với cái siêu âm. Bây giờ bác sĩ thì bác sĩ người ta nói rằng, có nói rằng nó ở khoảng chỗ nào hay là ở cái liên hệ tới cái bộ phận nào hay là không? À, thì nó nói là ở tử cung. Vâng, đấy, vấn đề là như vậy. Ở trong cái tử cung của mình, đó. Thì thực tình ra bây giờ tức là mới có 5 cm, tức ngoài ra thì bà ấy có bị đau gì không, rồi là có những cái dấu hiệu gì khác hay là không? Ngoài ra thì cũng không có một cái gì gọi là đau đớn hay là một cái gì, không có một cái gì hết, giống như là bình thường thôi. Xuất huyết gì không? Cũng không đau nhức gì cả. Không có xuất huyết chảy máu gì cả. À, cũng không có cái hiện tượng đó. Bà bao nhiêu tuổi không? Không có một cái gì cả. Nhưng tại vì bà ấy bị qua hai lần mà tức là nước tiểu nhiễm trùng ấy. Dạ vâng. Thì bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Bà ấy 49 ạ. 49? Kinh nguyệt còn không? À, còn. À, vẫn còn kinh nguyệt như thường. Vâng, vâng. Thực tình ra đó, trong trường hợp này, nếu mà làm cái biếu mà nó khoảng 5 cm, đó, mà nó 5 cm thì nó cũng là cái mức độ kha khá. Thế nhưng mà cái trở ngại chính của vấn đề này là nó đè vào cái bọng đái của mình. Vâng. Và đè vào cái bọng đái của mình thì nó gây ra cái trở ngại cho cái sự mà gọi là đi đái, cái tiểu tiện. Là tại vì thường thường khi nó đè như vậy thì nó có thể đè vào ống dẫn nước tiểu luôn. Vâng. Khi nó đè vào ống dẫn nước tiểu đó thì cái nước tiểu nó sẽ không ra được mà nó sẽ ứ lại ở trong cái bọng đái của mình. Vâng. Đó. Thế trong khi đó thì ở trên thận, mép phía bên trên thì nước tiểu vẫn cứ tiếp tục nó xuống cái bọng đái của mình. Vâng. Thành ra cái bọng đái của mình nó mau đầy. Vâng. Khi nó mau đầy thì nó để kích thích vào một cái bộ phận, tức là cái van ở chỗ cái ống dẫn nước tiểu đó, để mà đi đái. Rồi đi đái xong rồi nó lại không ra hết, nó lại nghẹt, nó không ra hết. Thành vâng. ra cái vấn đề luẩn quẩn ở chỗ đó, tức là nó cứ đi tiểu làm nhiều lần và đi tiểu không được hết. Đó là có cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, có thể nó đè vào, nó cũng đưa tới cái trường hợp bị táo bón nữa. Vâng, vâng. Đó là hai cái vấn đề. Thế thành ra, cái chuyện mà bác sĩ có đề nghị là làm một cái phẫu thuật gì chưa? Thì đi qua thì bác sĩ thì cũng nói là tức là phải giải phẫu. Vâng. Đấy, một ấy thì là phải remove hết. Dạ. Tức là cả bộ phận của nữ giới là phải remove hết. À vâng, đúng. Hai rồi. Ấy thì lại giống như ban đầu ấy, lại phải lấy, tức là lấy cục đó ra. Vâng. Thì thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà nó cứ liên tục bị cái trường hợp mà rối loạn trong cái vấn đề mà gọi là tiểu tiện thì chắc chắn là mình phải nghĩ đến cái phẫu thuật rồi đó, đi không? Vâng. Nghĩ đến cái phẫu thuật. Nhưng mà đại khái thì em có một cái vấn đề là muốn hỏi bác sĩ là nếu mà nó đè lên thì lúc nào nó cũng bị chứ bác sĩ, phải không? Hay là nó không phải như vậy? Nó đè lên tức là ông nói là cái đè lên cái bọng đái thì phải thì lúc hay. Nào nó cũng bị như vậy hay là nó thỉnh thoảng lại bị như vậy? Có thể là có những trường hợp nó đè nó nhiều khi cái khối nó cũng hơi di động một chút xíu. Khi mà ta đi tới đi lui hay chúng ta vận động đó thì cái sự đè của nó thay đổi theo tùy theo cái mức độ. Okay. Cái mức độ nào mà nó đè vào cái bọng đái thì bây giờ nó gây ra cái trở ngại của mình. Okay. Thành ra nó tùy theo cái sự di động của cái cơ thể của mình nữa. Okay. Thế bây giờ thì bà ấy có như vậy thì có nghĩ đến cái chuyện rằng thì là chắc là các con bây giờ cũng có nhiều con rồi chứ phải không? Chưa có con. À, đấy là cái vấn đề đó. Thành ra cái vấn đề đó nếu đặt ra đó, thành ra người ta cũng phải dè dặt trong cái vấn đề phẫu thuật là tại vì rằng thì là mình vẫn muốn về sau này có con. Trong trường hợp này thực tình ra đó thì tôi đề nghị rằng với ông Huy chắc là phải đi một cái bác sĩ chuyên môn về sản phụ khoa đó, mà họ cũng có nhiều kinh nghiệm, nhất là về giải phẫu một chút xíu, để coi xem người ta có thể lấy cái tumor đó, cái biếu đó ra mà không có ảnh hưởng gì tới cái tử cung, và để về sau này mình vẫn có thể mà mình sanh đẻ được đó, đi ông bạn. Đây cũng là một cái vấn đề và được thảo luận rất kỹ ở trong y giới, nhất là trong cái trường hợp mà có những bệnh nhân như vậy đó thì người ta phải nghiên cứu hỏi thăm với lại gia đình coi xem vẫn còn có muốn có con hay là không. Khi muốn có con thì tất nhiên là lại phải nghĩ đến cái vấn đề cái phẫu thuật mà tương đối rằng nó gọi là cái myomectomy, tức là chỉ cắt cái phần mà nó có cái biếu mà thôi, và duy trì lại cái tử cung đó, đi ông ấy. Thành ra nên hỏi thăm xung quanh, nhất là ở trên đó mà kiếm được những cái trường đại học đó, mà trong đó nó có các cái bộ môn về sản phụ khoa đó, thì các bác sĩ ở trong đó họ để cái thì giờ họ nghiên cứu từng cái trường hợp mình, họ cân nhắc cái lợi và cái hại, và đặc biệt là ở những cái trường hợp người đàn bà mà vẫn muốn có con đó thì người ta phải nghiên cứu cái phương thức nào để mà nó thích hợp để mà giải phẫu lấy cái u biếu nhưng mà vẫn giữ lại cái dạ con hay cái tử cung với ông nhé. Rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Vũ Hà Huy ạ. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì trên đường dây có một thính giả tên Châu ở Arizona. Chúng tôi nghe chị Chu Yên. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ thì trên đường dây thì có thính giả tên Châu ở Arizona. Xin mời bà cô Châu. Dạ, hello, tôi tên Châu. Dạ, kính chào bác sĩ Đức và kính chào cô Chu Yên. Tôi tên Châu ở bang Arizona. Dạ, tôi nghe đi, thưa ông cứ nói đi. À, năm nay 55 tuổi. Dạ, vâng. từ nhỏ tôi mắc cái bệnh quáng gà đó. Rồi coi như là qua bên Mỹ thì cách nay khoảng chừng 20 năm. Khi lúc còn ở bên California thì bác sĩ Việt Nam có đề nghị mổ. Ừ. Nhưng mà cái phát xuất á là coi như bác sĩ cho biết là khoảng chừng 50-50. Thì tất nhiên là một là mình sẽ thấy rõ bình thường giống như người bình thường. Còn không là mình sẽ bị mù luôn. Cho nên vì vậy tôi không dám mổ. Rồi xong rồi tôi đi qua bên Arizona đó, thì khi đi làm á thì tới chừng mà sếp kêu mỗi năm đi khám, tới chừng khám mắt mà thấy tôi có tình trạng coi như không thấy đó. Thì bác sĩ gia đình có giới thiệu đi bác sĩ chuyên môn. Thì coi như là sau khi qua ba người bác sĩ chuyên môn á, thì cái người cuối cùng thì họ cho biết là bệnh của tôi gọi là retinitis pigmentosa, nó đọc tắt là POTP. Đúng rồi. Ok. Mentosa. Đó. Mà coi như bác sĩ, cái người cuối cùng á, bà bác sĩ đó, bà nói là tôi không có thuốc gì trị được hết. Và cũng không có mổ được luôn. Nếu trường hợp mổ là sẽ bị mù luôn. Mà bà cho biết á, là coi như là cái sức khỏe của mình á, càng lớn tuổi á, thì con mắt của mình yếu. Thì bây giờ bác sĩ không cho tôi lái xe mà cũng không có đi làm được. Thì trong cái tờ giấy đó bác sĩ có để là tôi có bị cái cataract đó, không biết là cái cataract kêu là cái gì đó bác sĩ. Thì để là 1 1 to 2 cộng với lại 2 cộng 1 cộng 2 NS, không biết cái đó là cái gì. Vâng. Thì hiện tại là coi như là tôi không có đi làm được nữa, mà không có lái xe được nữa. Vâng. Đó thì không biết là có bị theo như cái bà bác sĩ nói là có thể là mình càng lớn tuổi con mắt của mình có thể là mình sẽ không thấy đó bác sĩ. Dạ. Bây giờ thì ông còn có nhìn thấy hơi lờ mờ một chút xíu nào không? Dạ thưa, ban ngày thì mình cũng thấy bác sĩ, nhưng mà nếu trường hợp mà ở trong nhà mà bước ra nắng á là mình phải có cái mắt kính mát. Đồng ý. Đó, thì mình mới thấy, nhưng mà thấy cũng nếu trường hợp mà so với cái người bình thường á thì thấy mới thấy 100%, nhưng mà đối với mình thì thấy được có 20% thôi. Vâng. Đấy, vì cho nên nó là thứ nhất không dám lái xe. Thứ hai nữa, ban đêm cũng không dám đi ra đường, mà bất cứ một cái chỗ nào tối đó là mình đi cứ mà cái mấy cái cột đèn này kia đó là mình đụng vô mấy cột đèn hết. Cái đó, vâng. Bây giờ cái cứ nghe như ông Châu nó ông nói như vậy đó thì tôi thấy hai cái vấn đề thế này. Vâng. Cái thứ nhất là cái mình gọi là quáng gà hay là ngủ ban đêm đó. Vâng, thì tình nhân nó có những cái nguyên do có thể chữa được và có những cái nguyên do không thể chữa được. Dạ. Ông nói là ông bị quán gà từ hồi nhỏ, tức là hồi bao nhiêu tuổi ông bạn? Dạ thưa, hồi lúc nhỏ thì nghe má mình kể lại đó là cái lúc mà còn bú đó, thì bà già có đưa cái chai sữa nhưng mà mình giống như mình cầm cái tay mình quơ để mà mình lấy chai sữa đó bác sĩ. Thành ra cái trường hợp nó là bẩm sinh. Vâng. Nó là bẩm sinh. Thành ra trong cái trường hợp đó nó thì có thể rằng thì là cái nó gọi là cái retin, tức là cái võng mạc của mình nó bị thay đổi, bị cái chuyện nó có một cái sự thay đổi, biến đổi trong đó, nó gọi là cái retinitis pigmentosa. Dạ, đúng rồi. Nếu trong cái trường hợp mà gọi là bị bẩm sinh với này retinitis pigmentosa như vậy thì thực tình phải nói rằng thì là khó mà chữa, thực tình là phải nói như vậy. Dạ. Còn cái thứ hai mà ông nói rằng bác sĩ người ta khám người ta thấy cái thủy tinh thể, cái cataract đó, thì nó đục đó, thì trong trường hợp đó tức là cái thủy tinh thể của mình nó bị đục, càng tuổi già thì nó lại càng đục, càng mờ thêm nữa ra. Vâng. Thế thì khi mà khám mắt đó thì người ta thấy cả hai bên đều bị cái pigmentosa hay là một bên? Dạ thưa hai bên bác sĩ, nhưng mà có thể là một bên nặng một bên nhẹ đó. Đó. Thì cái thủy tinh thể thì cả hai bên đều bị mờ hết. Dạ, cái thủy tinh thể, cái cataract thì cái cataract thì trong giấy nó để là 1, 2, 2 rồi cộng NS, không biết, mình không biết cái đó là cái gì. Dạ vâng. Bây giờ thế này, thành ra nếu mà bị thực tình ra cái pigmentosa thì bây giờ nó là trường hợp là khó chữa, nó bẩm sinh khó chữa. Dạ. Bây giờ chỉ còn có cái thủy tinh thể mà bây giờ ông còn nhìn được 20%, thì thực tình nếu mà có giải phẫu thay cái thủy tinh thể thì nó cũng có thể nó khá hơn, tức là cái thủy tinh thể mà nó trong hơn đó thì cái ánh sáng nó đưa vào cái hình ảnh của nó tương đối nó rõ hơn. Vâng. Thế bây giờ tôi chỉ nghĩ thế này, trong trường hợp này đó thì nếu mà cái vị bác sĩ nào mà ông mới đề nghị mà thay cái thủy tinh thể đó thì ông thử thảo luận lại với ông cách kỹ càng. Nếu mà ông bảo đảm rằng thì là sau khi làm cái giải phẫu đó mà cái khả năng nhìn của mình có thể tăng thêm được một phần nào đó, thì bây giờ mình hãy cứ làm thử một bên coi xem nó ra làm sao. Bởi vì hôm đó thì bác sĩ, cái bà bác sĩ, coi như là bà bác sĩ này là bà cũng thuộc về giống như là trong cái mình cái coi mình cái skip ticket của bà là giống như hình như là bà là hội trưởng bác sĩ vậy đó bác sĩ. Đấy, cho nên bà mới cho biết là cái thứ nhất là bà nói là cái bệnh của tôi đó thì coi như là 1 của 1 triệu trường hợp mới bị một người, thì tôi trong cái dòng đó mà cái thứ nhất là coi như là bà nói nếu trường hợp mổ cũng không có kết quả mà không có thuốc gì trị được hết, tại vì cái trường hợp này rất là hiếm có người bị như trường hợp như tôi đó. Còn mấy cái người bác sĩ trước á thì không biết là mình nói về cái vấn đề mà tiền bạc đó thì người ta muốn mổ, nhưng mà cái phát sức thì họ cho biết là giống như 50-50, thì giống như một đánh một ván bài như kinh như bù vậy đó. Rồi được là tôi thấy được, còn không là mình sẽ đuôi luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại chưa mổ đó, thì ban ngày tôi vẫn đi được ở trong nhà, mà nói chung ra là trong nhà mà mở đèn sáng hết á thì tôi đi được, mà mà tắt đèn thì tôi không thấy được, tôi mới mổ thôi. Như tuổi cho ông này. Dạ thưa, năm nay tôi 55 tuổi bác sĩ. Tuổi hả? Tôi thực tình ra đó, cái mấy cái mổ cái mắt nó cũng tế nhị lắm cơ. Vâng. Tế nhị nó phức tạp lắm cơ. Đó, thành ra tôi tưởng rằng thì là cái người bác sĩ mà đầu tiên mà họ nói đó, họ đề nghị cái vấn đề phẫu thuật, nhưng mà xét lại đó thì tôi thấy rằng thì là có lẽ rằng cũng không nên, là tại vì mổ thực tình ra cái mắt nó phức tạp lắm. Yeah. cái retinitis pigmentosa mặc dù có thay cái thủy tinh thể đó thì ánh sáng nó vào, nhưng mà khi mà vào bên trong cái võng mạc đằng sau nó không hứng được những cái tín hiệu đó thì nhiều khi nó cũng không có kết quả, tức là cũng khó mà nhìn. Thành ra tôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ rằng thì là tôi cứ chấp nhận cái tình trạng của như vậy, và ông cũng đã chấp nhận cái tình trạng như vậy cũng lâu rồi. Vâng. Thành ra bây giờ mình vẫn còn nhìn được một chút xíu, bây giờ mình chỉ duy trì cái tình trạng đó làm sao nó không bị thoái hóa nhiều hơn nữa mà thôi. Bằng cách nào? Là bằng cách có thể dinh dưỡng, bằng cách là ông có thể dùng những cái sinh tố A thêm vào đó. Ông có bị tiểu đường hay là bị những bệnh gì mà mãn tính gì khác không? Dạ thưa không bác sĩ, mà coi như là hồi mà khám mắt á thì nói chung ra là bác sĩ khám giống như bên trái, bên phải, như nhiều người đó, thí dụ trường hợp thấy được cái bóng bên trái hoặc là thấy cái bóng bên phải, nhưng mà mình không thấy được hai cái bóng bên trái và bên phải. Mình chỉ thấy được trước mắt của mình á, mình đi mình dòm thấy trước mắt mình thôi. Còn hả, mà nếu mà người nào mà bên hông của mình á, mình không thấy. Dạ vâng. Đấy, đó cho nên cái giới hạn của nó, cái giới hạn cái thị lực của mình, với là cái giác của mình nó cũng giới hạn rồi, ngay cả bên cạnh nữa. Cái thành như tôi, để tôi nghĩ rằng có lẽ thôi, mình cứ chấp nhận như vậy, thế rồi mình tăng cường mình. Cũng cái chuyện của ông nó cũng khá lâu rồi. Vâng. Ra bây giờ nó coi như là một cái tật của mình rồi, thì mình chấp nhận nó, mình vui sống với nó. Thế xong rồi là mình sử dụng thêm một vài cái loại thực phẩm hay là sinh tố A vân vân này khác đó, thì nó có thể rằng thì là nó duy trì cái hiện trạng mà nó không đưa tới cái tình trạng xấu hơn đó đấy, đấy ông chồng. Dạ, thưa bác sĩ, cho mình hỏi coi cái thuốc mà dầu cá nó kêu là omega 3 đó bác sĩ, cái đó có giúp ích gì được hay không bác sĩ? Đó thì nó cũng có một số sinh tố A ở trong đó. Vâng. Nó cũng có, thì ông dùng thêm cũng được, không sao cả, nhưng mà cẩn thận đừng có dùng quá nhiều, là tại vì nếu mà sử dụng nhiều cái sinh tố A hay là cái omega 3 quá đó, nếu quá nhiều đó thì nó lại cũng có hại. Thành ra khi ông mua cái chai thuốc đó, ông nhìn cái nhãn hiệu của nó nói uống bao nhiêu viên một ngày đó, thì ông uống cần đó mà thôi. Vâng. Nên để ý rằng đừng uống trùng cái thứ này với thứ khác, nhiều khi nó cũng cùng một cái chất liệu nhưng mà cái tên nó khác nhau, nên đừng có uống trùng với nhau đó đi ông Châu. Dạ thưa bác sĩ, cho mình hỏi cái nữa là nếu trường hợp như vậy đó, thì nó có thể là như bác sĩ trước, mấy người bác sĩ trước người ta chẩn đoán là có thể là trong tương lai là không biết là 5 năm nữa hoặc là 10 năm nữa mình sẽ coi như là vĩnh viễn không thấy đường luôn đó bác sĩ. Cái đó thực tình bây giờ mình chưa dám nói trước. Thì mình cũng chỉ hy vọng là 5 năm nữa hay 10 năm nữa khoa học người ta sẽ kiếm ra được một cái phương thức nào đó để mà người ta điều trị cho mình. Thành ra bây giờ thôi, bây giờ mình đừng nghĩ cái chuyện 5 năm, 10 năm nữa, mà mình cứ nghĩ đến cái hiện tại bây giờ. Vâng. Mình cũng đã sống nhiều năm với lại cái rủi ro của mình rồi. Vâng. Thì mình cứ sống hòa bình với nó. Thế xong thì mình tạo ra một cái niềm vui về tinh thần của mình đối với lại gia đình, đối với bạn bè. Vâng. Tôi nghĩ rằng như vậy nó cũng tạm thời nó thoải mái rồi, nó đấy thưa. Dạ thưa, ok, cảm ơn bác sĩ nhiều và cảm ơn chị Chu Yên. Dạ, xin bữa cứ nói chuyện với chị Minh Phượng. Dạ, xin cảm ơn ông Châu. Hôm nay thì chị Minh Phượng có công việc, thành ra chị Chu Yên thay thế. Ok, rồi ở đây em cảm ơn bác sĩ nhiều và cảm ơn chị Trung Nguyên nha. Dạ, xin cảm ơn ông Châu ạ. Dạ, chào chị, chào bác sĩ. Dạ vâng, xin chào tạm biệt quý vị khán giả của Đài VOA. Dạ, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết ạ. Xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn quý vị đến tuần sau. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Lãnh tụ đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi và các đảng viên khác của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì Dân chủ đã nhận ghế trong Quốc hội một tháng sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ túc được toàn thể thế giới theo dõi một cách rộng rãi. Trước đó, bà và đảng của bà đã phản đối ngôn từ của lời thề nhậm chức, trong đó nói rằng các đại biểu Quốc hội phải bảo vệ bản hiến pháp do quân đội soạn thảo năm 2008, vì bản này gây nhiều tranh cãi. Bà Aung San Suu Kyi và các đảng viên của bà không chịu nhậm chức nếu ngôn từ của lời thề không được sửa đổi. Tuy nhiên, để thỏa hiệp, bà Aung San Suu Kyi và các đảng viên của bà đã tuyên thệ vào ngày 2 tháng 5 và hy vọng là đảng của bà sẽ hợp tác với chính phủ để tiếp tục xây dựng tương lai của Miến Điện. Theo hiến pháp, 1/4 ghế trong quốc hội dành cho quân đội và một đa số rộng rãi khác do đảng cầm quyền nắm giữ. Do đó, bà Aung San Suu Kyi sẽ là thiểu số. Tuy nhiên, sau khi tuyên thệ, bà nói bà và các đảng viên sẽ làm việc để quốc hội có dân chủ thực sự. Hoa Kỳ xem việc này như là một bước tiến hy vọng có thể tiếp tục tiến trình cải tổ mà chính phủ Miến Điện đã bắt đầu. Hoa Kỳ khuyến khích có thêm tiến bộ trên con đường tiến đến một chế độ đại nghị rộng rãi hơn. Hoa Kỳ và các nước khác trong cộng đồng quốc tế đã thực hiện những bước để hỗ trợ cho tiến trình này qua những hành động cụ thể như nâng cấp các mối quan hệ ngoại giao, đây là phái bộ USAID, và bắt đầu giảm bớt việc cấm xuất khẩu những dịch vụ tài chánh và đầu tư mới tại Miến Điện. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tiếp tục có những mối quan ngại về nhân quyền, trong đó có hàng trăm tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ, và Hoa Kỳ cũng quan tâm đến cuộc chiến đang tiến hành tại những khu vực của các sắc dân thiểu số. Trong bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào, Hoa Kỳ cũng đều thúc đẩy chính phủ Miến Điện giải quyết những mối quan tâm tồn tại lâu dài này. Khi thấy có những tiến bộ, Hoa Kỳ sẽ bước thêm những bước nữa để công nhận tiến bộ, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến một cách chặt chẽ để cùng tiến tới. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung trở lại với phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất. Giới hữu trách Hoa Kỳ đoan chắc rằng một nghi can đánh bom tự sát của Al-Qaeda giờ không còn là một mối đe dọa đối với người dân Mỹ. Cố vấn chống khủng bố hàng đầu của chính quyền của Tổng thống Obama, ông John Brennan, trả lời trên kênh truyền hình ABC ngày hôm nay, một ngày sau khi các giới chức Hoa Kỳ nói rằng chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen âm mưu đưa một kẻ đánh bom tự sát lên một chiếc máy bay tới Mỹ với chất nổ giấu trong quần lót của người này. Giới hữu trách Hoa Kỳ nói âm mưu đã bị ngăn chặn ngay trong giai đoạn đầu và rằng không máy bay nào của Mỹ vấp phải nguy cơ nào. Nhưng hiện chưa rõ điều gì đã xảy ra đối với nghi can đánh bom tự sát. Trung Quốc đã trục xuất phóng viên Anh ngữ duy nhất của Al Jazeera ở Bắc Kinh và từ chối cho phép hãng tin phát khắp thế giới Ả Rập cử người thay thế cô. Mạng truyền hình có trụ sở ở Qatar ngày hôm qua cho biết họ không có lựa chọn nào khác là đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh sau khi Trung Quốc không gia hạn cho phóng viên Melissa Trần và không cho phép một phóng viên khác tới thay thế cô. Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Trung Quốc nói họ rất bất bình trước quyết định này, gọi đó là nỗ lực kiểm duyệt và hăm dọa các phóng viên nước ngoài ở Trung Quốc. Một phát ngôn viên cũng cáo buộc Trung Quốc không giải thích các luật lệ cụ thể mà phóng viên này bị cáo buộc đã vi phạm. Hạ viện Quốc hội Nga đã phê chuẩn chức vụ Thủ tướng của ông Dmitry Medvedev sau khi ông được tân Tổng thống mới nhậm chức Vladimir Putin đề cử. Các nhà lập pháp ở Hạ viện đã chuẩn thuận chức Thủ tướng của ông Medvedev với 299 phiếu thuận và 144 phiếu chống, chính thức công nhận một cuộc hoán đổi vị trí với ông Putin, người đã giữ chức Thủ tướng trong 4 năm cho tới ngày nhậm chức Tổng thống hôm thứ Hai. Ukraine đã trì hoãn một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Đông và Trung Âu sau khi một số nước rút khỏi hội nghị để phản đối việc nước này đối xử với cựu thủ tướng Ukraine bị cầm tù Yulia Tymoshenko. Cựu ứng viên tổng thống Rick Santorum đã ủng hộ ông Mitt Romney, người từng là đối thủ cạnh tranh gay gắt của ông để được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức tổng thống năm 2012. Một người đàn ông Thái Lan bị kết án 20 năm tù vì gửi tin nhắn bị coi là xúc phạm tới hoàng gia nước này đã chết trong tù. Luật sư của ông Thanoparkhun ngày hôm nay cho hay thân chủ 62 tuổi của ông đã chết tại bệnh viện trong tù sau khi kêu đau bụng, hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông. Tin cuối, phát biểu tại buổi tiệc tối nhân dịp nhận giải thưởng hôm qua tại Washington DC, hoàng tử Harry của Anh kêu gọi ủng hộ các cựu chiến binh bị thương tật trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Hoàng tử 27 tuổi đã được trao tặng giải thưởng nhân đạo của Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức ở Washington. The Voice of America. Phần tóm lược những tin quan trọng và mới nhất đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.